Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 264. Chương 264, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Khải Lâm Tề duỗi tay nhẹ nhàng xoa nhẹ Mao Nhung Nhung ấu tể ra lông một phen. Xách lên rổ nói thẳng, chúng ta trở về đi. Miêu ô, ấu tể ghé vào trong rổ gật gật đầu. Tự nhiên đáp ứng rồi xuống dưới. COS520, Khải Lâm Tề nhìn thoáng qua bờ bên kia như cũ ở thét chói tai đám người. Theo vừa mới kia mấy cái nước mị Aura xuất hiện, mã hình thủy quái vấn đề hiển nhiên đã được đến giải quyết. Đến nỗi như thế nào trấn an nhiều như vậy vây xem quần chúng. Chính là một cái khác tương đối sốt ruột vấn đề. Đương Khải Lâm Tề xách theo ấu tể tiểu rổ xoay người tha một cái đường nhỏ. Về tới trên xe thời điểm, hồ bờ biển ồn ào náo động lại còn tại tiếp tục. Ai cũng chưa từng chú ý tới. Ở quay chụp kia chỉ mã hình thủy quái thời điểm, đã từng bị cuốn lên dòng nước nhấc lên tới Mao Nhung Nhung ấu tể. Nghiêm túc ở trên mặt nước phịch thời điểm, cũng từng ướt rầm rề bị quay chụp tới rồi màn ảnh bên trong. Bệnh viện, một cánh tay thượng bó thạch cao, chỉ có thể thoải mái dựa nằm ở trên giường bệnh, đang xem màn hình lớn Tony đem những người khác đuổi đi lúc sau. Còn thường thường cùng chính mình cái kia đến từ chính ma pháp thế giới trợ lý nói chuyện phiếm hai. Câu, kỳ thật sử dụng ma pháp nói, gãy xương như vậy rất nhỏ thương, một cái chú ngữ, vài phút là có thể khôi phục Tony trợ lý nghiêm túc nói. Tony xem xét hắn liếc mắt một cái, bình tĩnh đi theo nói. Nhưng là, đối với người thường, cũng chính là các ngươi trong miệng Mago mà nói. Ma chú hiệu quả, ma dược dùng lượng tựa hồ đều không có trải qua qua cũng đủ thực nghiệm đi. Rốt cuộc rất ít sẽ có làm lơ trị liệu sư tới người thường xã hội trung đương bác sĩ Tony trợ. Lý cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ tới. Đúng lúc này. Jarvis cũng đem đẩy đặc thượng truyền chính nhiệt New York Trung ương công viên trong hồ xuất hiện. Trong nước quái thú tin tức xoay lại đây. Lại đang tiến hành cái gì thực nghiệm. Vẫn là cổ quái sinh vật. Tony ngay từ đầu căn bản không để trong lòng. Thậm chí còn thuận miệng nói. Trong nước quái thú, ta có khuynh hướng chúng nó sẽ càng thêm ham thích với xuất hiện ở cuồn cuộn biển rộng chung. Mà không phải hoàn toàn có thể đem thủy rút cạn hồ nhân tạo, nhưng mà Tony cái kia trợ lý lại trực tiếp đã bị sợ ngây người. Theo bản năng nói, đó là một loại thập phần nguy hiểm ma pháp sinh vật. Nguyên nơi sản sinh ở England cùng Scotland thủy vực mã hình thủy quái. Ma pháp giới sinh vật, Jarvis cũng đi theo thuận miệng nói một câu, nhưng mà giây tiếp theo. Theo có người cự ly xa quay chụp mã hình thủy quái còn ở trên mặt nước đong đưa. Một cái mới bàn tay đại ướt rầm rề tiểu mao cầu phiêu ở trên mặt nước. Sau đó theo dòng nước hướng bờ biển thượng phiêu đãng bóng dáng. Lại chọc đến Tony trực tiếp một ngụm thủy phun tới. Đại khái quay chụp này đoạn ghi hình người cũng chú ý tới cái kia tiểu mao cầu đều không phải là. Là bị mã hình thủy quái từ trong hồ cuốn lên tới cá. Mà là một loại khác hình thể thập phần tiểu xảo tiểu động vật. Ở quay chụp mã hình thủy quái khoảng cách, thậm chí trả lại cho Caesar mấy cái màn ảnh, ngoặc kép, nhìn đến ấu tể cả người ướt rầm rề ngâm mình ở trong nước. Chín điều đuôi to ở trên mặt nước như ẩn như hiện. Tony không khỏi khóe miệng vừa kéo, lại vừa thấy này đầy đặc phía dưới. Đại bộ phận đều ở kinh ngạc cảm thán với mã hình thủy quái tồn tại. Phảng phất dĩ vãng sở hữu thủy quái truyền thuyết lúc này đây đều tìm được rồi minh xác sinh vật. Phân loại, nhưng mà, ngẫu nhiên có một ít lực chú ý tương đối thiên người. Tự nhiên cũng đều chú ý tới cái kia ở trên mặt nước phịch ấu tể tồn tại. Không bao lâu, liền có người đem ấu tể đại khái hình thái cũng vẽ ra tới. Trừ bỏ da lông không đủ xõa tung, chín cái đuôi cũng không đủ trường ở ngoài. Chỉnh thể tới xem, kỳ thật đã rất có tiểu ấu tể ngoại hình đặc thù. Mang theo ấu tể lái xe từ Trung ương công viên một đường trở lại sở trụ khách sạn Khải Lâm Tề tự. Nhiên không biết lúc này trên mạng, trừ bỏ mã hình thủy quái bên ngoài, hắn bên người mang theo này chỉ Mao Nhung Nhung, tiểu ấu tể cũng đi theo tiểu ra một trận gió đầu. Chờ đến hắn đem xe ngừng ở khách sạn phía trước khi vừa chuyển đầu, liền nhìn đến ấu tể ghé vào trong rổ, đã lại cái khăn quàng cổ an tĩnh ngủ rồi. Đại khái là bởi vì vừa mới bơi lội nhiều ít tiêu hao một ít thể lực. Tiểu ấu tể lúc này ngủ đến đặc biệt kiên định. Trừ bỏ tựa hồ nghĩ đến ăn cái gì thời điểm, bản năng mếu máo, ấu tể giấc ngủ chung hô hấp đều cực kỳ rất nhỏ. Thân thể càng là thành thành thật thật ghé vào nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, Khải Lâm Tề đem chìa khóa xe giao cho khách sạn phụ trách bãi đậu xe nhân viên công tác. Sau đó xách theo ấu tể tiểu rồ, lại một đường không tiếng động về tới trong phòng của mình. Vẫn luôn chờ đến sắp trời dần tối. Thượng một buổi trưa khóa Peter rốt cuộc từ Imperial State Đại học lại đuổi trở về. Chẳng qua, đương hắn dùng phòng tạp mở cửa, phát hiện ấu tể cùng rồ đều không thấy lúc sau. Đầu tiên là bản năng khẩn trương một cái chớp mắt, sau đó liền trực tiếp gõ vang lên cách vách môn. Khải Lâm Tề đánh tạp then cửa Peter làm tiến vào lúc sau. Bởi vì ấu tể còn ở hô hô ngủ nhiều, hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, dứt khoát ai cũng không có đánh thức hắn, ngược lại là ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm trong chốc lát. Khải Lâm Tề nhịn không được tò mò, Caesar cùng Peter giao tình rốt cuộc hảo đến mức nào, thế cho nên hắn thế nhưng sẽ đem chính mình đại yêu quái ấu tể thân phận đều nói cho Peter. Đến nỗi Peter bên này, lại là ở bản năng ý thức được Khải Lâm Tề thân phận rõ ràng cũng có chút vấn đề. Rất có thể không thuộc về nhân loại bình thường tịch lúc sau. Theo bản năng muốn nhiều dò hỏi một ít đại yêu quái ấu tể tình huống. Miễn cho lần sau gặp phải Caesar biến thành ấu tể lúc sau, chính mình sẽ bởi vì không đủ hiểu biết mà trở tay không kịp. Ngươi tựa hồ cũng không phải nhân loại bình thường đi. Chờ đến bữa tối thời gian, ấu tể còn ở trong rổ an tĩnh ngủ khôi phục, mà Khải Lâm Tề cùng Peter lại là trực tiếp ngồi ở bàn ăn bên. Tiếp tục trước trò chuyện, ách, Peter thoáng chần chờ một chút, Khải Lâm Tề hiểu rõ vẫy vẫy tay, thái độ ôn hòa mà lại tiêu sái cười nói, ngươi có thể không trả lời. Là nước Mỹ bên này đặc thù tình huống đi. Ta biết New York nơi này có rất nhiều siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp tội phạm. Ta cũng biết những cái đó biến chủng người tồn tại. Bất quá nói thật, loại này đặc thù nhân thể biến dị, thường thường khuyết thiếu nhưng khống tính. Hơn nữa tựa hồ cũng không cụ bị quy mô hiệu ứng. Peter hơi chần chờ một cái chớp mắt, liền tránh đi có quan hệ chính mình thân phận đề tài. Ngược lại liền Khải Lâm Tề vừa mới nhắc tới quan điểm, đem nhàm chán đề tài tiếp tục đi xuống, mãi cho đến cơm chiều ăn xong, tiểu trong rổ Mao Nhung Nhung ấu tể vẫn như cũ ngủ đến thập phần thơm ngọt. Peter bổn ý là muốn đem ấu tể mang về chính mình phòng. Kết quả, lại ở cùng Khải Lâm Tề nói chuyện với nhau chung, phảng phất bất chi bất giác, mơ mơ màng màng liền đáp ứng xuống dưới. Tạm thời đem ấu tể giao cho Khải Lâm Tề đi hỗ trợ chiếu cố. Chờ đến Peter chính mình đãi ở phòng ngủ lăn lộn đến nửa đêm. Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, liền kém chính mình trực tiếp tiến lên cách vách dò hỏi rõ ràng Khải Lâm Tề sở hữu chi tiết thời. Điểm, phòng môn lại đột nhiên bị người nhẹ nhàng gõ gõ. Peter mở cửa, kinh ngạc phát hiện, thế nhưng là Khải Lâm Tề đứng ở chỗ này. Hắn trong tay còn xách theo tiểu rổ, cùng với trong rổ ra mặt Mao tuyết trắng Mao Nhung Nhung ấu tể tùy ý trở mình liền tiếp tục ngủ đi. Xuống, hắn vừa mới tỉnh trong chốc lát, ăn chút gì, Khải Lâm Tề cấp ấu tể chuẩn bị đồ vật vẫn như cũ thập phần đầy đủ hết. Có chút lưu luyến không rời đem tiểu rổ giao cho Peter trong tay thời điểm. Còn nhịn không được bắt đầu nhắc mãi phổ cập khoa học vài câu hương vị không tồi địa phương. Ở đem rổ hoàn toàn đưa cho Peter phía trước, Khải Lâm Tề còn nhịn không được lại bất đắc dĩ cười khổ nhẹ giọng bổ sung một câu nói. Ân, hắn tỉnh lại lúc sau, nói là phải về bên này nghỉ ngơi, cảm tạ Khải Lâm Tề lúc sau. Peter cơ hồ là tâm tình vui sướng lập tức liền duỗi tay tiếp nhận chính mình phía trước đưa ra đi. Cái kia tiểu rổ, nhìn Mao Nhung Nhung ấu tể an an tĩnh tĩnh ở tiểu trong rổ một đường ngủ. Về tới chính mình phòng phòng ngủ, nghĩ đến Caesar phía trước nói qua, hắn cảm giác chính mình ba lượng thiên là có thể khôi phục. Peter tự nhiên sẽ không làm ấu tể vẫn luôn ai ở tiểu trong rổ. Dứt khoát trực tiếp đem ấu tể vớt ra tới, nhẹ nhàng đặt ở trên một cái giường, còn cẩn thận giúp hắn cái hảo chăn. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, Peter từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lúc sau, một quay đầu, cũng không có nhìn đến ấu tể đại biến người sống cảnh tượng. Ngược lại là ở liếc mắt một cái không có tìm được Mao Nhung Nhung ấu tể dưới tình huống. Thiếu chút nữa không trực tiếp sốc chăn, lúc này mới thực mau phát hiện, một khác chương trên giường trong chăn, có một cái rõ ràng đột một tiểu đoàn tử thân ảnh. Peter giờ khóc giờ cười đem ấu tể từ chăn phía dưới đào ra tới. Một lần nữa ở gối đầu bên cạnh nhẹ nhàng phóng hảo. Cũng không biết hắn là như thế nào ngủ, thế nhưng vẫn luôn lăn đến trong chăn chỗ sâu trong, chờ đến ấu tể cũng mơ mơ màng màng mở mắt lúc sau. Peter phủng ấu tể, nhẹ giọng giải thích nói, ta buổi sáng còn có hai tiết khóa, chờ hạ là lưu lại nơi này. Vẫn là đưa ngươi đi cách vách Khải Lâm Tề nơi đó. Hắn nơi đó tựa hồ luôn có một ít thích hợp ngươi ăn đồ vật. Ấu tể vươn chân trước xoa xoa đôi mắt, sau đó lại là duỗi ra, trực tiếp chỉ hướng về phía Peter mang theo chính mình từ trong nhà ra tới thời điểm. Căn bản cũng chưa đương hồi sự, chỉ là chuẩn bị đương đồ ăn vặt kia đôi đồ vật. Peter cơ hồ là nháy mắt phúc như tâm đến. Duy nhất vấn đề ở chỗ, hắn cũng không có lý giải rõ ràng, Caesar bổn ý kỳ thật là tưởng nói, chính mình đói bụng, muốn ăn đồ vật, mà không phải làm Peter hiện tại liền ôm Mao Nhung Nhung ấu tể đi cách vách tìm Khải Lâm Tề. Sau đó làm ấu tể ở Khải Lâm Tề nơi đó vui sướng ăn cái gì. Peter mang theo ấu tể lại đây thời điểm. Đơn giản trực tiếp cấp Khải Lâm Tề cái này chỉ có một hai mặt chi duyên người xa lạ mang theo. Không ít chính mình thích đồ ăn vặt, ôm trong lòng ngực vẻ mặt mộng bức ấu tề, trực tiếp gõ khai cách vách phòng môn, chờ đến Peter buổi chiều chương trình học thượng xong lập tức là có thể trở về thời điểm. Bị phó thác cấp Khải Lâm Tề ấu tề vẫn như cũ vẫn là ở chính mình an an tĩnh tĩnh đãi ở tiểu trong. Dỗ vô thanh vô tức mệt dã rời. Khải Lâm Tề vốn đang ôm ấu tể xem hắn bộ dáng đâu. Kết quả, Khải Lâm Tề thủ hạ một cái nhân viên công tác gõ cửa tiến vào. Ấu tể lại là ở liền đánh vài cái hắt xì lúc sau. Trực tiếp liền ở trên sofa đột nhiên biến thành nhân loại hình thái. Bởi vì phía trước ấu tể tư thế vấn đề, hiện tại vừa lúc còn ghé vào Khải Lâm Tề trên người. Hai bên ở trong phòng. Còn có phòng bên ngoài hành lang không tiếng động giằng co. Rốt cuộc, ở một trận dài lâu mà không tiếng động xấu hổ trầm mặc lúc sau. Khải Lâm Tề đối mặt cấp dưới kinh ngạc cảm thán ánh mắt. Chỉ hận không được trực tiếp xông lên đi bắt cấp dưới cổ lời nói thấm thía nói cho hắn. Người nhìn đến kia đều là ảo giác. Ảo giác, tác giả có lời muốn nói. Kỳ Lân, ngươi nghe ta giải thích. Ghé vào Kỳ Lân trên người ấu tể, bằng bằng, nhân viên công tác, ngượng ngùng, các ngươi tiếp tục, hết chương.